cho dù là ủy viên thường vụ thị ủy bình thường cũng phải cẩn thận trước mặt Tôn Ngọc Long. Sợ sẽ chọc giận y thế mà. Hôm nay Liễu Kình Vũ không những đối mặt với Tôn Ngọc Long mà còn đưa ra khiêu khích. Cần phải tin tưởng đến mức nào? Bối cảnh mạnh đến thế nào? Nếu không ai dám làm ra những chuyện như vậy. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều hết sức phức tạp. Đối với sự mạnh mẽ, cứng rắn của Liễu Kình Vũ vô cùng tán thưởng nhưng cũng đầy lo lắng. Đối với bối cảnh của hắn vừa mong chờ nhưng cũng rất bận tâm. Mà đối với tiền đồ của chính mình cũng đầy mâu thuẫn. Mọi người vừa hy vọng đi theo Liễu Kình Vũ có thể một bước lên mây. Lại vừa lo lắng nếu Liễu Kình Vũ thua trong tay Tôn Ngọc Long thì chính mình cũng sẽ gà bay trứng vỡ. Ngay cả vị trí trước mắt cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Ở trong chốn quan trường đã lâu, họ đều hiểu, điều tối kỵ nhất là do dự. Cho nên, sau khi cắn chặt răng, cuối cùng đại bộ phận trên cơ bản đều quyết định đi theo sau Liễu Kình Vũ. Rất nhanh, sau khi thang máy đến, Liễu Kình Vũ cùng mọi người đi vào, trực tiếp rời khỏi khách sạn Khải Hoàn. Một ngày mới đến, con đường làm quan của Liễu Kình Vũ cũng được lật sang một trang mới. Nguy cơ liên tiếp đang tới gần, mà hình dáng mệnh thiên nữ của Liễu Kình Vũ cũng sẽ dần dần lộ diện. Nhưng thật không ngờ, ngày đầu tiên nhậm chức tại Ủy ban Kỷ luật, hắn gặp ngay phải một nhân vật không thể tưởng tượng được. Cách chương.